Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, Già Thiên, Giao Trì Tây Hoàng Mẫu, canh, 3, thế mà, đúng lúc này, một cái quyền đầu trong mắt hắn phóng đại, oanh, bởi vì tập trung tinh thần đều tại khải toa trên thân. Hòa hiệp xử trí không kịp đề phòng, bị nhất quyền đập ngay chính giữa. Chu Hạo quyền đầu cùng ánh mắt hắn tới một cái thân mật tiếp xúc. Phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, đụng, một tiếng vang nặng nề vang lên. Hòa Diệp nhất thời bay ra ngoài, đụng gãy hai khỏa cái cổ siêu vẹo cây, đặt mông ngồi dưới đất. Cái này da có chút dày a. Chu Hạo dương lên quyền đầu. Có chút đau, Hòa Diệp lúc này hẳn là đời thứ nhất thần thể. Bất quá cái này thân thể tố chất sợ là sắp tiếp cận chân thần cảnh nhục thân. Hắn vừa mới nhất kích, tuy nhiên đánh bay Hòa Diệp, nhưng không có đối với hắn tạo thành cái gì lớn thương tổn. Cái này nam thần rất đẹp, nhìn đến Chu Hạo tại chính mình lớn nhất lúc tuyệt vọng từ trên trời giáng xuống. Nhất quyền đánh bay Hòa Diệp. Khải toa một khỏa thiếu nữ tâm phanh phanh trực nhảy, nhìn lấy Chu Hạo bên mặt cùng bóng lưng, đẹp trai như vậy dương cương, anh tuấn uy vũ bất phàm, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, cùng Hoa Diệp cái kia gã bỉ ổi so sánh, tựa như trên trời hạo ngày, quang mang vạn trượng, Hoa Diệp tựa như trên đất cóc ghẻ, hoàn toàn không cách nào so sánh được, đáng giận. Cho ta bắt hắn lại, lão tử muốn đem hắn tháo thành tám khối. Hoa Diệp từ dưới đất nhảy lên một cái, vuốt vuốt đã sưng to lên ánh mắt, đại tiếng giống giận, lại có thể có người dám ở hắn thiên sứ phạm vi bên trong. Công kích hắn, thật là muốn chết, bảo hộ ta vương, giết, chung quanh thiên sứ chiến sĩ quá sợ hãi, để Chu Hạo tiến đến đã là vô cùng lớn thất trách. Muốn là Hoa Diệp bị cái gì thương tổn, bọn họ cũng là chết trăm lần không hết tội lỗi. Nguyên một đám dẫn theo chiến kiếm hướng về Chu Hạo đánh tới. Cẩn thận, Khải Toa vội vàng nhắc nhở, nơi này chiến sĩ đều là Hoa Diệp thân binh, thực lực cường đại, yên tâm. Chu Hạo trong tay một thanh bảo kiếm ngưng tụ, đây là thuần túy năng lượng cùng pháp tắc chi kiếm, dù sao hắn chỉ là một giọt tinh huyết biến thành, không có mang theo bất luận cái gì bảo vật. Bá bá bá, Chu Hạo thoại âm rơi xuống, Khải Toa liền thấy trước mặt Chu Hạo chậm rãi biến mất. Nguyên lai đây chẳng qua là một hình bóng, lúc này mỗi một cái thiên sứ chiến sĩ trước mặt đều xuất hiện một cái Chu Hạo. Bọn họ đồng thời giơ lên trong tay bảo kiếm, chém xuống một cái, suy suy suy suy. Máu tươi vẩy ra, nguyên một đám thiên sứ bị chém giết, đầu lâu lăn rơi xuống đất, mà Chu Hạo tại chỗ cái bóng còn chưa tiêu tán. Hắn đã một lần nữa trở lại vị trí cũ, cùng cái bóng trùng hợp, phanh phanh phanh, lập tức, nguyên một đám thiên sứ chiến sĩ ngã xuống đất. Hoa Diệp trong mắt chừng một cái, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, trong nháy mắt. Hộ vệ của hắn thiên sứ liền chết sạch. Đây là người nào? Ngươi là ai? Ngươi muốn theo ta thiên sứ văn minh khai chiến sao? Hoa Diệp cố nén sợ hãi trong lòng, thanh sắc câu lệ, phẫn nộ quát, ta là ngươi không chọc nổi ngươi. Nói xong, Chu Hạo bắt Khải Toa tay, trực tiếp rời đi, hỗn đản, ta nhất định muốn giết ngươi. Nhìn lấy Chu Hạo mang đi Khải Toa, Hoa Diệp sắc mặt tái xanh, muốn động thủ, lại nhịn được, hắn nhìn không ra Chu Hạo thực lực sâu cạn, trong lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, đây cũng là Chu Hạo tạm thời không dùng động duyên cớ của hắn. Nếu là bản tôn ở chỗ này, tự nhiên là phất phất tay trực tiếp diệt Hoa Diệp, nhưng hắn bất quá là một giọt tinh huyết biến thành. Hóa thành hình người thì tiêu hao tuyệt đại bộ phận lực lượng. Lúc này lực lượng có hạn, hắn căn bản giết không chết Hoa Diệp, cho nên mới trực tiếp mang theo Khải Toa rời đi, cho Hoa Diệp một loại thần bí cường đại cảm giác. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, tại hạ Khải Toa, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Rời đi Hoa Diệp địa bàn về sau, Khải Toa đưa tay theo Chu Hạo trong tay quất ra, khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng mà hỏi: "Không cần khách khí, ta gọi Chu Hạo." Chu Hạo mở miệng: "Đây chính là tương lai chư thần chi vương, hiện tại bồi dưỡng vừa vặn, có điều hắn hiện tại nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Không phải vậy đối phó Hoa Diệp khẳng định bó tay bó chân." Đương nhiên, hắn không nghĩ chính mình một chút xử lý Hoa Diệp, đem Hoa Diệp lưu cho Khải Toa làm đá mài đao cũng không tệ. Chư thần chi vương cũng không phải nhà ấm bên trong liền có thể mọc ra. Lần này cần không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng đối với Hoa Diệp bạo ngược cùng bị ổi. Nàng thế nhưng là sớm có nghe thấy, đối với Chu Hạo cứu được nàng, trong lòng rất là cảm kích, mà lại mỗi người thiếu nữ trong lòng đều có cái Bạch Mã Vương tử. Chu Hạo không phải liền là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương tử sao? Cho nên, người cũng phải tự mình cường đại lên, dạng này mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ giống như ngươi bị Hoa Diệp áp bách khi nhục nữ các thiên sứ. Chu Hạo bắt đầu cho nàng rót độc canh gà, dẫn đạo nàng đi đến lật đổ Hoa Diệp thiên cung trật tự con đường. Đương nhiên, đối với Khải Toa chính nghĩa trật tự, Chu Hạo là không tán đồng, cái này cũng muốn dẫn đạo, đem chính nghĩa của nàng trật tự cùng lạnh băng ác ma chủ nghĩa kết hợp, thống trị vũ trụ, giúp đỡ hắn thu thập tín ngưỡng chi lực mới là tốt nhất. Đồng thời, già thiên thế giới, đây là một thế giới hùng vĩ, người nơi này tu luyện nhục thân, nhận là thân thể người chính là một tòa cự đại thần tàng, tiềm lực vô hạn, không tách ra mở thân thể thần tàng, có thể thu được siêu phàm thoát tục lực lượng. Cảnh giới thứ nhất, luân hải bí cảnh, phân bốn cảnh, tu luyện dưới rốn sinh mệnh chi luân, khai mở khổ hải, tu thành mệnh tuyền, bắc thần kiều, đến bỉ ngạn. Cảnh giới thứ hai, đạo cung bí cảnh, phân ngũ cảnh, tu luyện ngũ tạng, tâm, gan, phổi, thận, tỳ ngũ đại thần tàng. Cảnh giới thứ ba, tứ cực bí cảnh, phân bốn cảnh, tu luyện tứ chi, hai tay cùng hai chân. Cảnh giới thứ tư, hóa long bí cảnh, phân cửu cảnh, tu luyện cột sống, theo xương đuôi đến xương cổ, đại viên mãn lúc xương sống hiển hiện hóa đại long. Cảnh giới thứ năm, tiên đài bí cảnh, chung sáu tầng trời, tu luyện trong đầu tịnh thổ, mỗi một tầng có thể so với một cái đại cảnh giới. Sau đó là chuẩn đế, trung cửu trọng thiên, tu luyện ngũ đại bí cảnh, từ tinh thâm đến viên mãn, thăng hoa thánh đạo pháp tắc vì chí tôn pháp tắc, đệ cửu trọng thiên ngũ đại bí cảnh viên mãn đại đế, chứng đạo người, lại xưng thiên tôn, cổ hoàng, ngũ đại bí cảnh viên mãn hợp nhất, hóa thành nói vết chai, thai nghén hoàng đạo pháp tắc hồng trần tiên, trường sinh bất hủ, năm tháng không thêm thân. Một ngày này, một tia sáng tím lôi cuốn lấy một giọt tinh huyết theo thương khung rơi xuống. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn đụng vào một đoàn không biết tên khí lưu, dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, dung hợp trong nháy mắt, nhất thời phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, từng đạo tử sắc lôi long tại trong mây đen hội tụ. Gào thét, phảng phất muốn hủy diệt cái gì. Kinh khủng thiên uy nhất thời kinh động đến Bắc Đấu tinh vực vô số cường giả. Từng đạo kinh khủng ánh mắt xuyên thủng hư không, dường như xem thấu cổ kim tương lai, hướng về nơi đây trông lại. Bắc Đấu tinh vực, giao trì thánh địa, giao trì tịnh thổ, vũ khí lượn lờ, cảnh sắc tú lệ, như một mảnh tiên địa. Thánh sơn nguy nga, tú phong biến ảo khôn lường, vô tận vân vụ như cùng một cái điều đai lưng ngọc bao phủ. phiêu nhiên như trên trời cung điện. Từng ngụm tiên tuyền nuốt nhả ra nhật nguyệt linh khí hóa thành suối nước. Tụ tập trăm triệu dặm linh khí. Trên đỉnh núi, hình như có một nữ tử tĩnh tọa. Nàng như nguyệt hoa che kín thân thể, giống như tiên hoa nôn nhị. Cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Thướt tha ngọc thể, thon dài yêu kiều, bị xài sạch bao phủ, giống như là đứng thẳng Quảng Hàn cung bên trong, thánh khiết mà xa xôi, khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Lúc này, nữ tử đóng chặt mắt phượng bỗng nhiên mở ra, thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy lên. Nàng ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, trong lúc lơ đãng tự nhiên toát ra một cỗ vô thượng tôn quý cùng uy nghiêm. Thiên địa vạn đảo rung động, hủy diệt lôi kiếp hàng thế. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Thiên địa hủy diệt mở lại, phảng phất tại thôi diễn cái gì? Trong mắt khủng bố cảnh tượng biến mất, hóa thành một tôn oai hùng vĩ ngạn cái thế bóng người. Đột nhiên, nữ tử sắc mặt trắng nhợt. Trong mắt nàng cái kia đạo cái thế bóng người cũng biến mất không còn tăm tích. Đại thành thánh thể, tựa hồ có chút biến hóa. Nữ tử trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Nàng ẩn ẩn có thể đoán trước tương lai một góc. Lúc trước nàng thành đạo thời điểm, ẩn ẩn nhìn đến hắn tương lai hôn phu chính là một tôn đại thành thánh thể. Hôm nay gặp lại, tuy nhiên vẫn như cũ. Nhưng nàng cảm giác tựa hồ có cái gì không muốn người biết biến hóa. Nữ tử này tự nhiên là đương đại che đậy vô số thiên kiêu nhân kiệt. Từ vô số nhân vật tuyệt thế bên trong trổ hết tài năng. Chứng đạo thành đế giao trì Tây Hoàng Mẫu. Đó là vật gì? Thế mà dẫn tới hủy diệt lôi kiếp buông xuống. Tây Hoàng Mẫu ánh mắt tiêu tan. Nhìn qua tầng tầng hư không? Thấy được lôi kiếp phía dưới có một đoàn màu tím bảo vệ đồ vật. Ầm ầm, trời một tiếng sét, một đạo tử sắc hủy diệt lôi long từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bổ vào đoàn kia phía trên. Muội muội p, heo ra ta thế mà gặp sét đánh. Hệ thống cũng quá không đáng tin cậy. Giữa tử quang, Chu Hạo ý chí giận mắng. Kỳ thật lần này phân thân vạn giới. Trừ hắn nơi này, còn lại 9.999 cái phân thân đều không có gặp sét đánh. Bao quát giọt kia tiến vào Tây Du Đại Thế Giới cùng Phong Thần Đại Thế Giới phân thân đều không có. Kỳ thật lần này không phải hệ thống nổi. Chủ yếu vẫn là bởi vì vừa mới hắn đánh bậy đánh bạ dung hợp cái kia một luồng đặc thù vật chất. Mới làm đến hắn bị sét đánh. Oanh, lôi long rơi xuống. Cứ việc có màu tím hộ thể, Chu Hạo tinh huyết cũng bị trong nháy mắt chém thành bốn khối. Một khối lớn nhất đường kính lớn tiếp rơi vào cách đó không xa trong núi rừng. Có hai nhanh biến mất ở chân trời, còn có một khối trực tiếp bị đánh bay, bay ra Bắc Đấu tinh vực. Ông, sau một khắc, một đạo tuyệt mỹ không tì vết bóng người vượt qua hư không mà đến. Mắt phượng đảo qua bốn phía, cảm giác bao phủ tứ phương, lại tìm không thấy vừa mới bay ra ngoài đồ vật, quả nhiên là nghịch thiên chi vật, lại có thể tránh né bản cung thần thức. Tây Hoàng Mẫu trong mắt cũng là lộ ra một vệt kinh ngạc. Trong lòng có chút cảm khái, bái kiến đại đế, lúc này, chung quanh cũng có từng đạo mạnh mẽ bóng người vượt qua hư không mà đến. Nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu, đều là cung kính bái nói. Đại đế, chính là cái kia hư vô mờ mịt tiên phía dưới tối cường giả. Từ xưa đến nay, cũng là vài vạn năm mới ra một cái, là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế cường giả. Đế uy không thể địch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.